Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, nâng lên kế hoạch. Tô thần ở miếu nữ oa phụ cận, tra xét nữ oa tu luyện, mà nữ oa đồng dạng ở đối với tô thần, tiến hành nhất định điều tra. Nữ oa sẽ không nghĩ đến, tô thần có thể dễ dàng tra xét thân là thánh nhân nữ oa. Thế nhưng nữ oa tiến hành nhất định tra xét sau khi, không nhất định có thể tìm được tô thần vấn đề. Điểm này, nữ oa không tính được tới, hoặc là nói bất kỳ thánh nhân, đều là tính toán không tới điểm này. Nữ oa yêu lực, so với thánh nhân khác sức mạnh, có thêm một chút cổ điển cảm giác. Tô thần đối với nữ oa yêu lực, hơi hơi tiến hành tra xét sau khi, cũng đã rõ ràng, nữ oa làm yêu tộc thánh nhân, tại sao có vẻ như thế đặc thù, đem so sánh với thánh nhân khác, nữ oa cảm ứng thánh nhân chi đạo, là vô cùng đặc thù. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, cùng với Thái Thượng Lão Quân tu luyện, đều là thiên đạo chi nhánh, cho tới nữ oa tu luyện, tựa hồ là từ nơi này chút bên trong, phân hóa ra tới đạo thống. Cùng loài người ba vị thánh nhân tu luyện đại đạo so ra, nữ oa thánh nhân chi đạo, càng giống như là lấy được một loại nào đó truyền thừa sau khi cuối cùng nâng lên. Thế nhưng những người khác, giống như là bỗng dưng cảm ngộ như thế. Hiện tại nữ oa tu vi, tựa hồ là từ chỗ khác mượn tới như thế. Cùng nữ oa chính mình, không có quá nhiều quan hệ, đúng là có chút thần bí. Chỉ đến như thế, đúng là bình thường, dù sao yêu tộc cùng nhân tộc tu luyện, từ trên căn bản tới nói chính là có chỗ bất đồng. Hiện tại nữ oa quanh thân vàng óng ánh yêu lực, bị tô thần lấy ra một chút sau khi, làm ra nhất là phán đoán chuẩn xác. Hiện tại nữ oa loại này yêu lực, càng làm cho không khí nơi này, hoàn toàn thay đổi. Tô thần từ nữ oa yêu lực bên trong, cảm nhận được một loại trước nay chưa có sức mạnh. Điều này làm cho lập tức nữ oa, có vẻ có một tầng cực kỳ thần bí khăn che mặt. Nhìn thấy nữ oa yêu lực, tô thần tựa hồ chính là thấy được, một loại hoàn toàn mới nâng lên con đường. Đương nhiên giờ khắc này nữ oa loại tu luyện này phương thức, cùng với yêu lực cụ thể sức mạnh, tần xuyên trong thời gian ngắn bên trong, là rất khó triệt để cảm ngộ, thậm chí ngay cả nữ oa này yêu lực. Tượng đất sét trần đều là không cách nào hiểu ra. Cảnh giới không tới, chỉ là có thể tiến hành tra xét, nhưng không cách nào tiến hành cụ thể tu luyện. Đem nữ oa yêu lực đặt ở trước mắt, tô thần ở phát hiện mình không cách nào khống chế loại này yêu lực thời điểm, cũng không có nghĩ mạnh mẽ đi khống chế, không cách nào nhanh chóng nắm giữ. Như vậy đã nghĩ biện pháp khác liền có thể. Vốn là tô thần sẽ không có nghĩ tới, mình có thể nhanh chóng luyện hóa như thế sức mạnh. Bây giờ đối với nữ oa yêu lực, tiến hành tra xét sau khi, chỉ là tương đối vu tô thần cùng nữ oa trong lúc đó, có chút liên hợp mà thôi. Về phần đang những phương diện khác, tô thần không dám nói chính mình hiểu biết nữ oa. Dù sao nữ oa làm thánh nhân, mà tô thần lần này chỉ là muốn từ nữ oa yêu khí bên trong tìm tới chính mình nhanh chóng đột phá đến chuẩn thánh biện pháp. Lúc này nữ oa yêu lực không bị nữ oa khống chế, đây chính là tô thần cơ hội. Phàm là lần này yêu lực có thể bị nữ oa khống chế, tô thần dám cự ly này yêu khí cự ly gần như vậy, chính là mình đang tìm cái chết. Có điều nữ oa không cách nào khống chế này yêu khí, chính là cùng quần long vô thủ gần như, thậm chí nói bị người lặng lẽ giữ lại một ít, nữ oa đều là không rõ ràng. Đương nhiên có thể làm được điểm này, chỉ là bây giờ tô thần mà thôi. Chủ yếu vẫn là bởi vì bàn cổ lực lượng, so với nữ oa sức mạnh càng nguyên thủy, cổ lão một ít, nữ oa yêu lực, như là tìm tới mới thuộc về như thế. Đối với nữ oa yêu lực, bị chính mình khống chế nguyên nhân, bây giờ tô thần thấy rõ. Cũng không phải nói mình trước mắt vô cùng mạnh mẽ, chỉ là một nguyên nhân, đó chính là chuyện đến nước này. Tô thần luyện hóa bàn cổ huyết thống sau đó, tự thân mang theo đặc thù bàn cổ khí thế. Từ đơn thuần mạnh mẽ phương diện tới nói, là có thể nghiền ép nữ oa yêu lực. Yêu tộc nói được chính là huyết thống thuần khiết, huyết thống uy thế, có thể ngăn chặn nữ oa huyết thống không nhiều. Nhưng mà bàn cổ lực lượng, cùng với Đông Hoàng bộ tộc mặt trời huyết thống, thêm vào khổng tiên huyết mạch, có thể đối kháng, thậm chí đè xuống nữ oa huyết mạch lực lượng. Có điều nói đến trong nháy mắt áp chế nữ oa, vậy cũng chỉ có bàn cổ lực. Đến thánh nhân cảnh giới sau khi tự thân phải nhận được lớn nhất cường hóa. Bây giờ nữ oa chính là có như thế nâng lên. Tô Thần đem nữ oa yêu lực đặt ở phụ cận, cung cấp bàn cổ lực lượng chậm rãi hấp thu. Mặc dù nói Tô Thần không cách nào cảm ngộ, thông hiểu nữ oa sức mạnh, thế nhưng vào đúng lúc này, Tô Thần nghĩ đến biện pháp khác là có thể làm được điểm này. Nói thí dụ như vào lúc này, vận dụng bàn cổ lực lượng, đến chậm rãi tiêu hóa nữ oa yêu khí. Tô Thần chung quy chỉ là một người mà thôi, không cách nào làm được trong nháy mắt liền đã khống chế nữ oa huyết mạch lực lượng. Mà ở lúc này, Tô Thần tỏa ra bàn cổ huyết thống lúc, nữ oa này một tia yêu khí, bắt đầu chậm rãi áp sát tới. Đối với giờ khắc này nữ oa yêu lực tới nói, đây chính là một loại không tên áp chế. Đương nhiên nữ oa không cảm giác được loại sức mạnh này. Nữ oa đối với tự thân tu vi khống chế, tự như cùng là người điếc, người mù như thế, tuy rằng không thể mạnh mẽ thôn phệ, nhưng đây là một loại biện pháp không tệ. Tô Thần bắt đầu luyện hóa mộc chi hạt nhân, lúc này có nữ oa yêu lực ở một bên, xem như là có chút ít còn hơn không. Nữ oa yêu lực cho bàn cổ lực lượng bổ sung nhất định sức mạnh. Vào lúc này, tự như cùng là nạp điện bảo, tự cấp điện thoại di động nạp điện như thế. Tô Thần bàn cổ lực lượng, tự như cùng là không có điện điện thoại di động, bên trong rất nhiều thứ không cách nào sử dụng. Tô Thần chính mình sẽ không phát điện, không biết làm sao cảm ngộ bàn cổ lực lượng. Hiện tại nữ oa yêu lực, mặc dù không cách nào trợ giúp Tô Thần phá giải này đặc thù bàn cổ lực lượng, thế nhưng nữ oa yêu khí đủ khiến bàn cổ lực lượng có điều diễn biến. Không thể trong nháy mắt tiến hành thôi diễn, nhưng đều là cho thôi diễn cơ hội. Bằng không lấy Tô Thần tu vi, muốn nhanh chóng thôi diễn bàn cổ lực lượng là rất khó làm đến. Có nữ oa sức mạnh trợ giúp, giờ khắc này Tô Thần đúng là có thể thử nghiệm. Mặc dù không cách nào thành công, nhưng bàn cổ lực lượng đều là được nâng lên, tu vi của ta đều là có thể nước lên thì thuyền lên. Nghĩ tới chỗ này lúc, Tô Thần rõ ràng đây chính là nữ oa sức mạnh đặc thù nhất địa phương, coi như là không cách nào được nhiều lắm thôi diễn sau khi có điều nâng lên bàn cổ lực lượng. Tô Thần chỉ cần là lợi dụng bàn cổ lực lượng đến mơ hồ đem nữ oa yêu khí luyện hóa liền có thể. Bây giờ Tô Thần cũng không phải cứ thế gấp, để bàn cổ lực lượng cùng nữ oa yêu khí phân cao thấp, chậm rãi đấu sức liền có thể. Cho tới nhiều hơn phương diện, Tô Thần cũng không nhiều nghĩ, lập tức triệt để tu luyện tới chuẩn thánh. Đây là Tô Thần kế hoạch cùng ý nghĩ, nhưng không thể thành công. Mượn nữ oa yêu khí, từng bước vững vàng mới phải then chốt, mà còn nữ oa gần như vô cùng vô tận yêu khí. Tô Thần lần này luyện hóa mộc chi hạt nhân, chính là có thêm 3 phần thắng. Đơn thuần chỉ là luyện hóa mộc chi hạt nhân, đều là có thể chênh lệch một chút. Lúc này có mộc chi hạt nhân, thêm vào những này yêu lực, quả nhiên là có thể trở thành nhanh nhất, trẻ trung nhất đến chuẩn thánh cảnh giới người. Tô Thần nghĩ tới chỗ này, đây chính là mục tiêu của chính mình. Vào đúng lúc này nữ oa chính là Tô Thần nâng lên trên đường một hoàn toàn mới trợ giúp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.